Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Phong Trì Lôi Điện. Lâm Hiên đi tới lối vào. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lập tức đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Thiên tài phái đối với hắn càng nhiều hay không tiếc. Bọn họ có thể sẽ không cho là Lâm Hiên có thể siêu việt Đồng Ngự Long. 43 vạn cân. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Bọn họ cảm giác mình bị đánh một cái tát nói đều có thể trọng thương thổ huyết. Cái này còn không bao hàm nguyên lực công kích. Cái này Lâm Vân Long thật muốn khiêu chiến Đồng Ngự Long. Đây không phải là muốn chết sao? Lần trước không phải tối đa ở 15,000m liền dừng lại sao? Ngại bản thân khuôn mặt chưa thể ném đủ. Lần trước khiêu chiến cũng vậy. Quả thực không biết lượng sức. Đúng vậy. Ta cũng không tin nửa năm không gặp. Hắn khí lực là có thể tăng cường rất nhiều. Nhất định chính là tự rước lấy nhục. Cái gì tự rước lấy nhục? Nửa năm qua liên tục đột phá mấy tầng. Hắn chính là từ Ma Vân Hải trong trở về. Các ngươi dám đi Ma Vân Hải sao? Các ngươi bớt xem thường người. Quên trước Nhiêu Long Thiên sao? Hai đại phe phái lại vì thế cãi vả. Thiếu chút nữa thì vì vậy ra phía ngoài luận bàn đứng dậy. Nhưng nội đường trong phái người, trong lòng cũng không có nhiều lắm lòng tin. Đồng Ngự Long thật sự là quá nghịch thiên. Lần trước cực hạn là hơn 30 vạn cân. Hiện tại trực thăng 43 vạn cân. Nhất định chính là chuyển bạo tạc tính chất đề thăng. Còn như Lâm Hiên, bọn họ thật không có đã. Nếu như thua nói, thật là không có khuôn mặt. Mẹ, các ngươi thiên tài phái thiếu coi thường người. Ta liền tin tưởng Lâm Vân Long có thể vượt lên trước các ngươi Đồng Ngự Long. Coi như ngày hôm nay không vượt qua được thì như thế nào? Ta tin tưởng sau này nhất định có thể vượt lên trước. Đúng vậy, cái gì tự rước lấy nhục, không biết lượng sức, nói xong giống ai thiên sinh liền hơn. Các ngươi không phải là thiên phú mạnh hơn chúng ta chút mà. Ngươi có bản lãnh cửa đừng tu luyện. Nội đường phái gầm thét không ngớt. Bị đè nén lâu lắm, hiếm có rất mạnh mẽ mới xuất hiện. Bọn họ nhất định là đứng ở Lâm Hiên bên người. Thất bại có lỗi gì? Sai là không dám đi đối mặt. Đa tạ các vị như thế ủng hộ ta. Ta tuy là không dám hứa chắc tuyệt đối sẽ vượt lên trước, nhưng ít ra sẽ cố gắng. Lâm Hiên cười cười, đối với bọn họ nói có rất nhiều xúc động. Thiên phú là so ra kém thiên tài phái thì như thế nào? Nỗ lực đuổi theo không phải được không? Nỗ lực, có đôi khi nỗ lực thế nhưng không có nửa điểm tác dụng. Các ngươi bên mép chỉ biết treo những lời này. Hiện tại các ngươi đuổi theo sao? Thiên tài phái người hừ lạnh không ngớt. Chính là đánh đáy lòng coi thường nội đường phái người. Có đôi khi trời sinh chính là chênh lệch. Như thế chi đều đuổi không kịp. Thế nào nói ra lời này? Lâm Hiên lãnh đạm nhìn bọn họ nói ra. Ta xem các ngươi thiên phú cũng chẳng mạnh đến đâu. Hiện tại theo chúng ta so với còn chưa phải là không sai biệt lắm. Lâm Hiên lời nói này để cho bọn họ sững sờ. Có chút phản bác không ra lời đến. Bọn họ đám người kia tu vi còn phải không sai biệt nhiều. Cũng có chênh lệch tương đối nhiều. Nhưng đều cái cấp bậc. Chúng ta cũng không có chăm chú tu luyện. Nơi nào giống các ngươi như vậy liều mạng. Có người phản bác, không nghiêm túc tu luyện, vậy còn đến Hạch Tâm Điện làm cái gì? Nơi này là cung cấp cho đệ tử tu luyện địa phương, không phải chơi đùa địa phương. Ngươi có bản lãnh cửa đem lời này đối chiến các trưởng lão nói. Ta xem các ngươi có thể hay không bị đánh một cái tát. Lâm Hiên hừ lạnh một câu, đem bọn họ cho gắng gượng phản bác trở lại. Thiên đạo đường cũng không phải là đơn giản như vậy. Thiên phú là có, nếu là không có nỗ lực, hết thảy đều là nói dóc. Không thấy được Đồng Ngự Long ở phía dưới đả tọa tu luyện mà. Có bản lĩnh đi lên tản bộ, còn tu luyện làm cái gì? Lâm Hiên không hề bận tâm bọn họ, xoay người liền hướng nơi thang lầu đi tới. Chưa thế tiếp tục lời vô ích xuống phía dưới, liền hướng phần dưới cực nhanh lao xuống. Thanh vân bộ điên cuồng thi triển ra. Cực nhanh mà lao xuống, so với trước nhanh nhiều lắm, đối với hắn biểu hiện, thiên tài phái hay là báo đáp cười nhạt, có thể Lâm Hiên so với bọn hắn hiếu thắng, nhưng tuyệt đối mạnh bất quá Đồng Ngự Long. Liền điểm ấy bọn họ đã cảm thấy cũng đủ. Ta cảm thấy cho hắn lần này nhiều đến nhất đến 2 vạn mét. Có thể đề thăng 5.000 mét cũng rất không sai. Hoàn Mỹ Kim Long thân thể thì như thế nào? Còn chưa phải là so ra kém lão đại Kim Nguyên thể. Nói mát lại thổi ra. Đối chiến Lâm Hiên biểu hiện chính là không coi trọng. Đồng Ngự Long ở trong lòng bọn họ mới là chân chính thần. Trong chớp mắt, Lâm Hiên tự lấy cực kỳ nhanh chóng trình độ nỗ lực đến 1 vạn mét. Nhưng tốc độ cũng không có giảm hạ xuống. Vẫn duy trì vốn có tốc độ xông lên. Rất nhanh lại đã 12.000 mét. Ung dung lướt qua, vượt lên trước thành tích. Ở đến 15.000 mét lúc, vẫn duy trì tốc độ. Không có bất kỳ áp lực. Lấy cực nhanh tốc độ, nỗ lực đến 2 vạn mét thời điểm. Lúc này tốc độ của hắn vẫn là chưa thế chậm lại. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lâm Hiên tốc độ như phong chỉ lôi điện vậy. Hóa thành một đạo lôi quang đi xuống mặt cực nhanh bay đi. Không có bất kỳ giảm tốc độ. Thoạt nhìn tốc độ không có bất kỳ chậm lại. Giống như là cái này thanh vân tháp trong. Không có bất kỳ trọng lực giống như. Trên thực tế trọng lực vẫn là tồn tại. Người xem cũng có thể thấy được. Dễ dàng siêu việt trước đây thành tích. Hiện tại bắt đầu hướng 25.000 mét tốc độ chạy như bay. Lúc này nhắm mắt lại đà tọa Đồng Ngự Long. Mới mở mắt. Nhìn hướng bên này cực nhanh vọt tới tốc độ. Trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc ánh mắt đến. Đồng Ngự Long chưa thế bối rối. Vẫn là lẳng lặng mà ngồi tại chỗ. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không đạt được chính hắn một vị trí. Người nhiều như vậy trong. Hắn liếc mắt liền nhận ra Lâm Hiên. Lý do rất đơn giản. Lâm Hiên mặt mũi rất xa lạ. Hạch Tâm Điện bình thường người liền một chút như vậy. Rất dễ dàng liền nhận ra. Cái này trọng lực hay là quá ít. So với võ thần tháp trọng lực kém quá xa. Lâm Hiên khóe miệng móc ra một đạo hình cung. Đây chính là tự tin lực lượng. Hắn rất có lòng tin vượt lên trước Đồng Ngự Long. Trời ạ, 4 vạn mét, đã 40.000. Lão Thiên, tốc độ này quá nhanh đi. Lần này Lâm Vân Long khẳng định có thể đuổi theo Đồng Ngự Long. Bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Thật không nghĩ tới, Lâm Vân Long từ Ma Vân Hải trở về, sẽ trở nên mạnh như vậy. Nội đường phái người vẻ mặt hưng phấn. Đây quả thực là một kỳ tích. Chỉ là kém 3.000 mét. Lâm Hiên là đủ đến Đồng Ngự Long vị trí chỗ ở. Điều này có thể không cho bọn họ hưng phấn sao? Nội đường trong phái, chưa thế bất cứ người nào có thể so với được với Đồng Ngự Long. Thiên tài phái sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Lâm Hiên tốc độ vẫn không có chậm lại. Dựa theo cái tình huống này đến xem, Lâm Hiên vượt lên trước Đồng Ngự Long là tất nhiên. Nếu như Đồng Ngự Long 40.000 3 mét là cực hạn nói, vậy bọn họ liền thua định. Trong chớp mắt, Lâm Hiên tốc độ chậm lại, đi tới Đồng Ngự Long bên người. Biểu tình như cũ là nhẹ nhõm như vậy, không có bất kỳ áp lực cảm giác, có chút ý tứ. Cái này Lâm Vân Long thật có vài phần bản lĩnh. Đồng Ngự Long đứng dậy, nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói, ta đều còn không có dụng hết toàn lực đây. Cũng vậy, ta cũng giống vậy chưa thế dụng hết toàn lực đây. Lâm Hiên cũng đi theo cười lạnh nói, rốt cuộc phải cùng Đồng Ngự Long chính diện giao phong. Convert by King Killer. Hết chương.